Trước 7 tuổi anh ở chỗ này, đến lúc đi học chuyển đến thành phố T. À, nhưng mà anh mang cô đến nơi anh ở trước đây làm gì, hoài niệm lúc nhỏ sao? Khách Trương.